99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1300, chương 1311, người một nhà. Kêu ba ba, nói xong câu đó về sau, Kiều Tử Thanh cũng rất mau ra đi. Dư Lý Lý nghe nói rất nhanh liền cầm quần áo cho đổi xong. Chỉ là cái này một bộ quần áo, ngoài dự liệu phù hợp, cái này sẽ không phải là lúc đầu cho Thẩm Mạn Đình. Chuẩn bị đi, bằng không thì Âu Minh mụ mụ đang yên đang lành làm sao sẽ chuẩn bị cô gái trẻ tuổi y phục đâu. Nhìn xem bộ dáng này khẳng định không thể nào là cho chính nàng chuẩn bị, càng không khả năng là cho nàng Dư Lý Lý chuẩn bị. Dư Lý Lý thiên tư vạn tường, chỉ nghĩ đến nơi này sao một cái khả năng, trong lòng có chút chua xót, nhưng là vẫn đem đầu tóc xoa cái nửa khô về sau. Đi ra đi phòng bếp, Dư Lý Lý trên người một bộ này quần áo lúc này mặc vừa vặn, rất là tuổi trẻ tinh thần phấn chấn kiểu dáng. Trương Tẩu trông thấy dạng này Dư Lý Lý, ánh mắt sáng lên, nhưng là rất nhanh, liền nghĩ tới một cái khác trọng điểm. Nói, làm sao còn qua đến, tóc cũng không thổi khô, muốn trước chiếu cố tốt chính mình mới có thể chiếu cố tốt ta thiếu gia nha. Ta đi cấp ngươi cầm máy sấy a, không cần, chờ một chút liền khô. Trương Tẩu, ta tới giúp ngươi a. Kiều Tử Thanh nhìn thoáng qua tới, nói, chỗ nào yếu ớt như vậy, cũng không phải cái gì đại gia đình tiểu thư, lại không cảm lạnh. Tới chợ giúp rửa rau a. Dư Lý Lý gật gật đầu, hướng về sang bên này tới về sau, tiếp lấy liền lập tức nhận lấy vào tay. Trương Tẩu muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng cũng không có nói ra. Tiếp lấy nấu cơm, Dư Lý Lý chủ nghệ rất không tệ. Một trận này xuống tới, Trương Tẩu cũng một mực nhìn lấy nghe Dư Lý Lý đồ ăn, liên tục tán dương không thôi. Mà Kiều Tử Thanh nhưng lại chẳng phải để ý nhìn thoáng qua, không nói gì, liền tiếp lấy trên danh nghĩa hỗ trợ, kỳ thực chỉ là đánh xì dầu hành vi, đem đồ ăn bưng lên bàn ăn. Kiều Tử Thanh liền đi thư phòng hô đôi phụ tử kia đi ra. Hai cha con cũng không có ở đánh cờ, chỉ là ngồi ở bàn cờ trước mặt nói chuyện. Kiều Tử Thanh sớm có đoán trước, cũng không vạch trần. Đi ra thời điểm, Âu Minh trông thấy Dư Lý Lý cái kia một thân, trong mắt từng có kinh ngạc, hỏi, làm sao thay quần áo? Trương Tẩu nghe nói, đang muốn nói chuyện, đã thấy Dư Lý Lý nhẹ nhàng đối với mình lắc đầu. Âu Minh thấy vậy, liền mơ hồ trong đó hiểu rồi cái gì, chuẩn bị đợi đến buổi tối hỏi lại nàng. Gật gật đầu, nói, rất đẹp. Dư Lý Lý miễn cưỡng cười cười, giúp bọn hắn mua cơm đặt ở trước mặt. Cuối cùng, đợi đến Âu ra tất cả mọi người dưới bàn về sau, Dư Lý Lý mới tại Âu Minh ngồi xuống bên người. Trương Tẩu cũng bị mời ngồi ở trên bàn cơm, thoạt nhìn 10 điểm hài hòa. Lý Lý chủ nghệ thực rất không tệ, sắc hương vị đều đủ, làm sao ta còn tốt đây. Tiên sinh phu nhân, các ngươi nếm thử. Trương Tẩu 10 điểm cổ động hô. Âu Hoắc Kim vui tươi hớn hở, nói, mới vừa ra tới đã ngửi đến, ta còn tưởng rằng là ngươi chủ nghệ lại tiến bộ, nguyên lai là đầu bếp đổi. Dạng này khích lệ, làm cho Dư Lý Lý có chút ngượng ngùng, nói, tạ ơn thúc thúc, còn gọi thúc thúc. Âu Hoắc Kim sắc mặt có chút nghiêm, chỉ là nhưng không có buồn bực ý. Cải chính nói, người một nhà, người nên gọi thế nào? Dư Lý Lý khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Âu Minh. Chỉ là Âu Minh đang tại gắp thức ăn tự lo mà ăn, thật giống như không nghe thấy Âu Hoắc Kim lời nói một dạng. Ta, Dư Lý Lý có chút chân tay luống cuống, đưa tay vồ một hồi Âu Minh đùi, thấp giọng hỏi, người nói, bọn họ lại không mù. Âu Minh cầm trong tay đối với giới nhẹ nhàng đụng một cái, kêu ba ba. Dạng này đột nhiên chuyển biến, để cho Dư Lý Lý có chút chân tay luống cuống. Nguyên lai tưởng rằng còn có thật lâu, hoặc là ít nhất cũng phải có cái cửa hàng cái gì. Cái này tiến độ không khỏi quá nhanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm,